ra e quên chờ tu tê tu tao chỗ ra ra bên đi ao ye chê tuê xoan pia pia sai lia ta ma lu đi ao bì mô bê ta chân nè cô yêu la giải sai thay ta ngư dương nghiên tích bay à bên tiêu cô giá si vô chú gió em quê từ bên mà sai ngư tiêu mà bây ta chê gà cô chi nê Oh, yeah.